Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, Đại đường ba đại quân loại. Ba đại trại huấn luyện là triều đình đại sự, cũng là Thánh Hoàng quan tâm chuyện quan trọng. Liên quan với chuyện này, có một chút là các ngươi cần phải biết, cái kia chính là ba đại trại huấn luyện là vì quân đội chuẩn bị. Triều đình huấn luyện các ngươi không phải là vì để cho các ngươi ở kinh sư bên trong diễu võ dương oai, mà là vì đem bọn ngươi đưa vào quân doanh, thành vì đế quốc quang cổ tài năng. Vì lẽ đó có vài thứ là các ngươi cần sớm biết đến. Hơn nữa, lấy các ngươi cảnh giới bây giờ tu vi, cũng đến tiếp xúc chuyện này thời điểm, đứng ở một chỗ cọc gỗ làm thành cung tên sân huấn luyện. Biên giới, Triệu Thiên Thu đối với mọi người chậm rãi nói tới, trong quân đội binh chủng tổng cộng chia làm cung binh, bộ binh, kỵ binh ba loại, cái này cũng là các ngươi ngày sau cần muốn tuyển chọn chức nghiệp. Cung binh đối ứng là võ đạo bên trong nhanh nhẹn. Triệu Thiên Thu chỉ tay một cái sân huấn luyện xa xa một thành viên học sinh. Chỉ thấy trong tay người kia cầm lấy một cái tiễn, sắn đại cường cung. Bỗng nhiên buông ra, xèo xèo xèo xèo, trong nháy mắt, chỉ thấy thập nhị chi tiễn dày đặc như mưa, bắn mạnh mà ra, người kia trong nháy mắt, chí ít vén ra 12 nhớ cường cung, 12 con mũi tên nhọn ở trong hư không vạch lên quỹ tích khác nhau. Phân biệt tinh chuẩn bắn chúng đối với mặt xa 50 mét 12 tòa không giống mộc nhân. Thập nhị chi mũi tên nhọn mỗi một con đều lập luận sắc sảo. Bó mũi tên sâu sắc chui vào mộc trong cơ thể người. Xèo xèo xèo, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một tên học sinh khác cài tên dương cung. Này một hồi là 14 mũi tên nhọn mưa xối xả giống như vậy. Từ phương hướng khác nhau bắn chúng đồng nhất tòa mộc nhân. Vị trí bắn đưa, toàn bộ đều là mộc nhân chỗ yếu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trong lòng thầm run. Đây chính là nhanh nhẹn. Sở hữu tu luyện nhanh nhẹn loại công pháp võ giả, tốc độ xuất thủ đều sẽ nhanh hơn người khác trên nhiều gấp mấy lần. Có mấy người thậm chí có thể nhanh lên hơn 10 lần. Thay lời khác, ở chính diện vật lộn, không cân nhắc sức mạnh tình huống, sở hữu nhanh nhẹn loại võ giả, người đánh hắn một quyền, hắn có thể đánh ngươi hai quyền, ba quyền, thậm chí nhiều hơn quyền nhiều, mà phóng tới chiến trường bên trên. Loại này võ giả vừa nhất chính là cung binh, cung tên, phối hợp võ giả tốc độ xuất thủ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sao sao ra đại lượng mưa tên. Trong đồn đãi, Đông, Tây đột quyết Hán quốc lợi hại nhất thần tiễn thủ, có thể cách mấy dặm khoảng cách. Đồng thời bắn chúng 50 đầu trong bụi cỏ chạy trốn thỏ. Hơn nữa bắn chúng vị trí toàn bộ giống như đúc. Nói cách khác, đến chiến trường bên trên, hắn có thể một cái nháy mắt, đồng thời bắn ngã chúng ta 50 tên tinh nhuệ bộ binh. Nếu như đến trên 10 cái thần tiễn cung, các ngươi có thể tưởng tượng vừa đối mặt trong lúc đó, chúng ta sẽ ngã xuống bao nhiêu cái bộ binh. Nếu như nhiều hơn nữa điểm, 50, 100, hoặc là càng nhiều, trên căn bản chúng ta tiên phong liền bắt đầu hỏng mất. Bất quá, tuy rằng Đông Tây đột quyết Hán quốc thần tiễn thủ lợi hại nhất, thế nhưng phía trên thế giới này, lợi hại nhất cung tiễn thủ nhưng là chúng ta Đại đường đế quốc. Các ngươi biết đây là tại sao không? Triệu Thiên Thu nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Nhìn chúng người cười nói, cung nỏ, giáp trụ, còn có cung tên. Triệu Kính Điển ở một bên đang trầm tư nói, thông minh, bởi vì chúng ta Đại đường có thiên hạ tốt nhất cung nỏ, sắc bén nhất mũi tên nhọn, còn có bảo vệ binh sĩ giáp trụ. Triệu Thiên Thu khen một tiếng, Vương Sung đứng ở bên cạnh nhưng là khó mà nhận ra nhíu mày một cái. Trong chớp mắt này, hắn nhớ tới Diệp Lão, Hồ Công bọn họ nhắc qua sự tình. Đại đường này mấy chục năm cùng thiên hạ mậu dịch, Đông, Tây Đột Quyết Hãn Quốc mượn nhờ này mấy chục năm tiện lợi. Đồn tích đại lượng tinh thiết, huyền thiết, bó mũi tên cùng giáp trụ. Thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ bọn họ chế tạo ra đại lượng khôi giáp cùng sắc bén mũi tên. Mặc dù mình đã nhắc nhở Diệp lão bọn họ lợi dụng thuế quan đến khống chế sắt thép dẫn ra ngoài, nhưng là đối với trước đây lưu đi ra những cái kia tinh thiết, huyền thiết, đã không chút bổ cứu biện pháp. Mọi người vừa tiến vào doanh, Triệu Thiên Thu này là cố ý tóm tắt những này, để tránh khỏi gây nên sợ hoảng sợ, đả kích mọi người tự tin a. Vương Sung trong lòng nói thầm, cố ý tỉnh lược một phần thật tình. Vương Sung cũng không biết đây coi như là tốt, vẫn là toán xấu, ngoặc kép, có thể đối phó thần tiễn thủ. Chỉ có thần tiễn thủ, vì lẽ đó lịch đế quốc đến đều coi trọng đối với cung tiễn thủ cùng thần tiễn thủ bồi dưỡng. Triệu Thiên Thu tiếp tục ở mặt trước nói ra, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn đây là võ đạo ba loại lớn, nhanh nhẹn đối ứng là cung thủ. Một hơi trong lúc đó, có thể bắn cùng mấy chục mũi tên nhọn, mà tốc độ đối ứng chính là kỵ binh. Triệu Thiên Thu đi về phía trước vài bước, một cái cự đại sân huấn luyện bên trong, vài tên trang phục thí sinh chính cưỡi hai con đen kịt như rồng thiết giáp chiến mã. Nhanh như chớp, dọc theo to lớn sân huấn luyện qua lại liên tục, sân huấn luyện bên trong có thật nhiều cản trở mộc thung, bố thành dày đặc hàng ngũ. Mấy người này liền nhân mã hợp nhất ở mộc thung trong lúc đó nhỏ hẹp khe hở xuyên tới xuyên lui, nhưng tốc độ nhưng một chút cũng không có giảm bớt. Trong tay bọn họ huấn luyện dùng kiếm gỗ không ngừng mà ngượng nghịu ra, mỗi một lần đều tinh chuẩn gọt xác thực ở trên cọc gỗ tương đồng vị trí. Xem ra khóa này Côn Ngô trại huấn luyện còn là có không ít hạt giống tốt. Triệu Thiên Thu đứng đang huấn luyện bên ngoài sân vây, nhìn thấy một tên thí sinh ở sở hữu trên cọc gỗ dấu vết lưu lại đều là đồng nhất độ cao, cùng một bộ vị, không khỏi khen một tiếng. Thiết kỵ ưu thế một cái chính là tốc độ nhanh, tới lui như gió, tính cơ động mạnh. Thứ hai, chính là xung phong sức mạnh. Triệu Thiên Thu đối với trên sân huấn luyện một tên huấn luyện viên đột nhiên làm thủ hiệu. Người sau thấy thế nở nụ cười. Triệu Thiên Thu, nói rõ trước, khối đá này ta đập vỡ, đêm nay chính ngươi đi đãi một cái, chính mình mang lên đến. Ít nói nhảm, làm hay không làm? Triệu Thiên Thu cười mắng. Hai người hiển nhiên là quen biết. Được rồi, xem ở ngươi học sinh phần bên trên, sợ ngươi rồi. Người sau khoát tay áo một cái, làm cái bất đắc dĩ tư thế, sau đó kéo xuống mặt nón trụ, trường thương trong tay chậm rãi thay đổi, nhắm ngay một hướng khác. Mọi người theo của hắn trường thương ánh mắt chuyển động, cuối cùng thấy được khoảng cách năm ngoài 10 trường, một khối hai người cao bao nhiêu khổng lồ cự thạch, thật nặng, là huyền vũ nham, khối đá này sợ không có nặng 4-5 ngàn cân, Vương Sung trong lòng hơi động, đánh giá lấy ra cái kia khối nham thạch trọng lượng, khối nham thạch này hắn vừa tới được thời điểm cũng đã chú ý tới, đương thời còn không để ý, tưởng rằng một loại nào đó trang sức. Bây giờ nhìn lại, lại tựa như là kỵ binh luyện tập bia ngắm. Tên kia huấn luyện viên ngồi ở lưng ngựa, liền người mang mã toàn bộ khoác trầm trọng hắc giáp, xem ra sát khí dày đặc, giống như trong địa ngục đi ra ma như thần. Chiến mã đánh hát xì, trong chớp mắt gấp tung mà ra, giống như một tia chớp, giống như ở trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến xa xa một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mặt đất rung chuyển, năm ngoài 10 trượng, cái kia khối nặng 4-5 ngàn cân huyền vũ nham cự thạch đột nhiên chia năm xẻ bầy, mãnh liệt nổ tung ra, hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn, giống như mưa hoa giống như bay lên mấy trăm trượng bầu trời. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây dại, cuồng gió vù vù, cái kia nổ tung nhấc lên cuồng phong. Cách hơn 10 trượng khoảng cách đều thổi được mọi người ra mặt ào ào đau đớn. Hi họ họ, chiến mã hí lên, ở mông mông trong bụi mù. Một người một con ngựa khí tức phần phật, chậm rãi hiển lộ thân hình. Ở đầy trời bụi cùng đá vụn làm nổi bật dưới. Huyền như thần linh, Triệu Thiên Thu, buổi tối nhớ chuyển một khối huyền vũ cương vị lại đây. Đây là huấn luyện dùng huyền vũ cương vị nhưng là toán trên đầu ngươi. Tên kia huấn luyện viên nói phóng ngựa nhảy một cái, vượt qua mộc thung làm thành hàng rào. Trong thời gian ngắn biến mất ở bên dưới ngọn núi. Thấy được chưa? Đây chính là thiết binh xung phong uy lực. Một cái nguyên khí năm giai võ giả. Ở thiết kỵ dưới sự phối hợp, có thể dễ dàng bùng nổ ra nguyên khí cấp 8 đỉnh cao sức mạnh. Mà đây là đánh giá sơ qua. Một cái chân vũ năm giai thiết kỵ quân đoàn. Ở trên chiến trường liên hợp xung phong, có thể dễ dàng thu thập một con chân vũ cấp 7 bộ binh quân đoàn. Đây chính là thiết kỵ sức mạnh. Mặc kệ bất kỳ thế lực, Đông, Tây Đột Quyết Hán Quốc, Cao Câu Ly Đế Quốc, Ô Tư Tàng Đế Quốc, vẫn là nhị biển được xá chiếu, kể cả An Tây bên kia Iraq cùng Ả Rập ở bên trong. Sở hữu thế lực đều bồi dưỡng có một nhánh khổng lồ thiết kỵ quân đoàn. Ở trên chiến trường, một thớt thiết kỵ uy lực có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng một nhánh thiết kỵ, vĩnh viễn là bất kỳ phương trận ác mộng, cũng là các ngươi sau đó ở trên chiến trường nhất đại uy hiếp. Một con khổng lồ thiết kỵ tiến, hành tập đoàn xung phong thời điểm, tuyệt đối có thể xé rách bất kỳ phương trận. Mặt khác, cùng cung binh như thế, có thể đối phó kỵ binh chỉ có kỵ binh. Vì lẽ đó, ở phe đế quốc, tương tự coi trọng đối với thiết kỵ bồi dưỡng. Triệu Thiên Thu nói, Vương Sung nghe được mấy câu này nhưng là khó mà nhận ra cau lại lông mày. Nhưng cũng không hề nói gì. Thiết kỵ xung phong uy lực xác thực rất lớn. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tuyệt không phải cái gì không có thể khắc chế sức mạnh. Hiện tại đế quốc còn dừng lại ở thiết kỵ xung phong đối phó thiết kỵ xung phong mức độ. Thế nhưng ở Hán Thành vì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thống soái đại quân thời đại kia, thiết kỵ xung phong liền tuyệt không phải là vấn đề gì. Chí ít, có thể đối phó kỵ binh liền tuyệt không chỉ là kỵ binh. Ngoại trừ cung binh cùng kỵ binh, còn lại chính là bộ binh. Đây là chúng ta đại đường to lớn nhất quân chủng. Lại như các ngươi bây giờ thấy được, Triệu Thiên Thu cũng không biết Vương Sung đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này một đường hướng phía trước, chạy tới huấn luyện khu cái cuối cùng khu vực. Theo ánh mắt của hắn, ở to lớn sân huấn luyện bên trong, mọi người thấy đại lượng học viên, hai từng đôi, đang huấn luyện giữa trường chiến đấu cùng nhau. Cung binh khu, kỵ binh khu, bộ binh khu, ba đại huấn luyện khu, chỉ có nơi này là học viên to lớn nhất. Ở đây, mọi người sử dụng binh khí đa dạng, võ công cũng là không giống nhau, chiến đấu phong cách cũng là tuyệt không nhất trí. Đối lập cung binh bắn tên cùng kỵ binh xung phong, nơi này chiến đấu cùng huấn luyện muốn phong phú hơn nhiều. Bộ binh chú ý chính là sức mạnh. Ngươi có thể không am hiểu cưỡi ngựa, cũng không am hiểu cung thuật, chỉ cần có được lực lượng, chính là một tên cường đại bộ binh. Ở ba đại quân loại bên trong, bộ binh là yêu cầu thấp nhất. Ở ba đại quân loại bên trong, bộ binh một mực là tỷ lệ thương vong cao nhất. Bất quá, đến triều đại liền không giống nhau lắm. Từ Hán đến Tùy, lại tới triều đại, chúng ta đại đường bộ binh có thể nói các đời cường đại nhất. Phóng tầm mắt thiên hạ, chúng ta đại đường kỵ binh không sánh bằng Ô Tư Tàng. Cung thuật không sánh bằng Đông Tây Đột Quyết. Thế nhưng chúng ta bộ binh nhưng là cường đại nhất. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, chúng ta đại đường xưa nay đều không phải là đơn quân chủng tác chiến. Làm cung binh khắc chế đối phương cung binh, kỵ binh khắc chế đối phương kỵ binh. Tiếp đó, chính là chúng ta bộ binh thiên hạ. Nghe được câu nói sau cùng, xung quanh một trận ồn ào, liền ngay cả xung quanh đi ngang qua cái khác thí sinh. Nghe được câu này cũng không khỏi nở nụ cười. Xác thực, phóng tầm mắt thiên hạ, đại đường bộ binh tuyệt đối là lợi hại nhất. Mặc kệ là cung binh, vẫn là kỵ binh, một khi để mênh mông nhiều bộ binh gần người tiếp cận, sát người vật lộn, liều dựa vào khổng lồ số lượng. Tiếp đó, cơ hồ đều là nghiêng về một bên thu hoạch được. Vì lẽ đó, cứ việc bộ binh không sánh được cung binh, cũng không sánh được kỵ binh, thế nhưng đại đường vẫn như cũ duy trì số lượng khổng lồ bộ binh quân đoàn. Có thể đem bộ binh tác dụng phát huy đến mức độ này, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có đại đường. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.